Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4269, Nhân tộc Trần Nhà, hai ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, A Trung Lân bên cạnh, một lão giả thở dài nói. Nếu không phải này Tô Hàn mở miệng, sợ là cái kia Nhân Đình Cung vài vị cổ thần, đều sẽ ra ngoài cầu nguyện. Đến lúc đó, đều không cần ta yêu ma nhất tộc ra tay, liền có thể ngăn cản những này nhân tộc cường giả tiếp tục tấn thăng. Có thể tu luyện tới cổ thần cảnh, tư chất chắc chắn đều sẽ không thấp, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Trung Lân lắc đầu, cũng là thở dài, hoàn toàn chính xác đáng tiếc, này Tô Hàn, thật là có thể hỏng ta yêu ma nhất tộc chuyện tốt. Cũng không phải tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình, nhưng nếu thật là nói lên, vẫn là hắn thấy rõ a. Lão giả kia hừ lạnh nói, đám người này tộc đồ đần độn. Còn thật dùng làm cách làm của bọn hắn, có thể khuyên được tất cả nhân tộc. Sợ là không đến diệt tộc thời khắc, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không đoàn kết lại. Cũng không suy nghĩ thật kỹ, như nhân tộc lực ngưng tụ thật mạnh như vậy, Nhân Đình Cung sẽ luân lạc tới hiện tại loại trình độ này. Thế lực khác chẳng thèm để ý bọn hắn, còn đang nói cái gì vì nhân tộc cầu nguyện, trung thành thượng giai, ích khiếm khuyết a, hơi hơi dừng lại, lão giả kia lại nói, điện hạ. Lần này thang đăng thiên bên trên, như gặp lại Tô Hàn, là có hay không có nắm bắt. Người không tin ta, Trung Lân nhíu mày, lão giả kia cũng không sợ, mà là lắc đầu nói. Không phải không tin, chẳng qua là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Yêu Long Cổ Đế cũng không phải phàm nhân. 1 tỷ dặm thánh hải uy áp, là ở chỗ này bày biện đâu, mặc dù hắn đã trùng sinh nhất thế, tu vi mất hết, thánh hải cũng vẫn không có bất kỳ tiêu tán. Điện hạ thực lực ta biết, có thể đối mặt hắn thời điểm, điện hạ cũng định không thể khinh thường, dù sao, điện hạ tại tăng lên đồng thời, hắn cũng là tại tăng lên. Bản điện là chí tôn huyết mạch tại tăng lên, hắn có chí tôn huyết mạch sao? Trung Lân hừ lạnh nói, ta yêu ma nhất tộc vốn là so với nhân tộc mạnh, đây là bẩm sinh. Nhân tộc mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, có thể cuối cùng so ra kém tộc ta huyết mạch. Lão giả gật đầu. Không nói thêm gì nữa, nhưng hắn đối Trung Lân, lại là dù sao cũng hơi thấp thỏm. Cái kia dù sao cũng là Tô Hàn, không phải mặc khác nhân tộc thiên kiêu. Phương cực thối lui, Nhân Đình Cung lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều nhân tộc thiên kiêu vẻ mặt có chút khó coi. Bọn hắn ngoài miệng nói xong nguyện ý, nhưng trong lòng rõ ràng sẽ không đáp ứng, cho nên việc này cũng theo đó thôi. Tô Hàn cũng không có lại đi kích thích bọn hắn. Tại bọn hắn sau khi trầm mặc, cũng thu hồi thanh âm của mình. Thời gian, vẫn tại chuyển rời ở trong. Ngày thứ 10, chân trời chợt sáng lên. Bản cũng bởi vì 8 đạo thang đăng thiên, mà lộ ra cực kỳ chói mắt thượng đẳng tinh vực. Tại thời khắc này, phảng phất đều đã biến thành màu vàng kim. Dãy núi như thế, giang hải như thế, bầu trời như thế, đại địa như thế. Vô luận từ nơi nào nhìn lại, đều là vàng óng. Chói mắt lại hào quang chói sáng, chẳng biết lúc nào, theo nhất cấp khu Nam Thiên Môn nơi đó, bỗng nhiên bay lên. 1 dặm, trong thành phố, 100 dặm, 1000 dặm. 1000 dặm, đạo thứ 9 thang đăng thiên, bay lên trời, tựa như xuyên phá thương khung kim trụ, chấn động 4 phương 8 hướng. Tất cả mọi người, tất cả yêu ma, tất cả đều ở đây khắc híp mắt lại. Bọn hắn, bao quát đỉnh phong cổ thần, thậm chí là bán thánh ở bên trong. Căn bản là thấy không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp tất cả đều đình trệ, thượng đẳng tinh vực không có bất kỳ thanh âm gì. Nồng đậm uy áp lan ra mà ra, hóa thành trận trận vô hình sóng lớn, bao phủ mỗi một cái góc. Liền những cái kia thần thú, đều tại đây khắc run lẩy bẩy, nhìn về phía thang đăng thiên thời điểm, lộ ra nồng đậm vẻ cung kính. Xuất hiện, cuối cùng xuất hiện, đạo thứ 9 thang đăng thiên, xuất hiện. 9 đạo thang đăng thiên toàn bộ hiện thân, lần này thang đăng thiên, sắp mở ra. Khẩn trương a, ha ha ha ha, lần này thang đăng thiên, tất nhiên là ta bước vào thiên thần cảnh cơ hội. Nhân tộc siêu cấp bí cảnh, đời này may mắn hiểu biết, đồng thời thân ở trong đó, chính là chết, cũng không tiếc. Các ngươi xem, đó là cái gì, soạt soạt soạt soạt. Hàng loạt tầm mắt, tại lúc này hướng phía thang đăng thiên nhìn lại. 9 đại thang đăng thiên, 7 đại gian phòng khu các 1 đạo, đại danh phủ 1 đạo, Nam Thiên Môn 1 đạo. Giờ phút này toàn bộ hiển hiện, xuyên thấu tầng mây, ngưng tụ tới cao không biết nơi nào địa phương. Theo lý mà nói, này thang đăng thiên cao nhất cũng là không hơn 2 vạn đạo cầu thang mà thôi. Dù cho mỗi đạo cầu thang có 10 trượng khoảng cách, cũng là chẳng qua là 20 vạn trượng. 20 vạn trượng độ cao, đừng nói cổ thần cảnh, coi như là thiên thần cảnh, huyền thần cảnh, đều có thể đủ dùng thần niệm quét đến. Nhưng mà, này 9 đạo thang đăng thiên dung hợp chỗ, lại là không có bất kỳ người nào có thể thấy. Có vù vù âm thanh, không ngừng theo thang đăng thiên phía trên truyền đến, giống là có người ở trong đó gõ chuông một dạng, đinh tai nhức óc. Nhưng giờ phút này, làm người ta chú ý nhất, lại không phải thang đăng thiên. Mà là, 9 đạo thang đăng thiên trung tâm trống không chỗ, một tòa dần dần hiển hiện hư ảo đại sơn. Đích thật là hư ảo, bởi vì cho dù là triệt để hiện ra, vẫn như trước hiện ra trong suốt hình dạng, rõ ràng cũng không phải là thực thể. Núi lớn này chiều dài, có thể nói là dãy núi, nam đến Nam Thiên Môn chỗ, bắc đến Đại Danh Phủ vực, gần như bao gồm toàn bộ thượng đẳng tinh vực 9/10. Nếu không phải là Nam Thiên Môn cái kia đạo thang đăng thiên thẳng tắp mà lên, chỉ nhìn núi lớn này, liếc mắt căn bản là trông không đến phần cuối. Oanh, hư không nổ tung, một đạo phong hoa tuyệt đại hoàn mỹ thân ảnh, từ Vân Vương Phủ vực chạy đi đâu tới. Hắn đi rất chậm, lại thân ảnh hết sức nhỏ bé, lại là làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng. Hắn hai tay chấp sau lưng, cất bước hướng đi đại sơn nơi đó. Vẻn vẹn 3 bước mà thôi, liền gần như xuyên qua hơn phân nửa thượng đẳng tinh vực. T, vô số nhân tộc tu sĩ trợn mắt hốc mồm, hít vào khí lạnh. Rất nhiều người cũng không nhận ra này nam tử trẻ tuổi là ai, còn tưởng rằng là một mực núp trong bóng tối một vị nào đó cường giả. Cuối cùng, vẫn là có cổ thần cảnh mở miệng, nói ra thân phận của người này. Vân Vương Phủ Chủ, 4 chữ này hô lên về sau, đám người càng thêm rung động. Vân Vương Phủ Chủ, thượng đẳng tinh vực chân chính đỉnh phong cầm quyền 4 vị kinh khủng tồn tại một trong. Hắn tựa hồ một mực tại bế quan, rất ít lộ diện, sớm đã trở thành truyền thuyết. Thậm chí đều có người coi là, Vân Vương Phủ Chủ đã tọa hóa. Mà bây giờ, hắn xuất hiện. Hắn, liền là Vân Vương Phủ Chủ, Tà Thiên, cư nhiên như thế tuổi trẻ, nếu không phải tiền bối cáo chi, ta còn tưởng rằng hắn chẳng qua là một người bình thường đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chập chập, 3 bước phía dưới, vượt ngang thượng đẳng tinh vực, như thế tu vi, đơn giản nghịch thiên A, đỉnh phong cổ thần. Vẫn là bán thánh, đám người nghị luận ầm ĩ, yêu ma nhất tộc, cũng là nhìn chòng chọc vào Vân Vương Phủ Chủ. Hai con ngươi cực kỳ che lấp. Nhất là những cổ yêu đó, cổ ma, bọn hắn theo xuất hiện về sau, vẫn dùng xem sâu kiến tầm mắt, đến đối đãi nhân tộc. Nhưng giờ phút này, nhìn cái kia đạo hoàn mỹ thân ảnh, bọn hắn lại là cảm nhận được áp lực thật lớn. Thậm chí, thở mạnh cũng không dám một tiếng, nhất là tại, Vân Vương Phủ Chủ tầm mắt, từ trên người bọn họ từng cái quét qua về sau, bọn hắn sau lưng mồ hôi lạnh, lập tức liền thẩm thấu quần áo. Này, liền là thượng đẳng tinh vực bên trong, chân chính. Nhân tộc Trần Nhà, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.